Nông Kiều có phúc, chương 13, nhà đại bá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dọc theo đường nhỏ đi về phía nam đi hơn 100 mét, lại đi sang hướng tây mấy chục mét, thì đến một cửa vào một xớ viện sân nhỏ tường giáo cao chừng một người, gạch đất xây thành. Tiến vào cửa gỗ rắn chắc, phòng chính ba gian mang hai gian phòng bên, còn có đông xương phòng cùng tây xương phòng, gạch ngói xanh, khí phái cực kỳ. Cái nhà này, ở trong toàn bộ thôn cũng được coi là một trong những khu nhà cao cấp. Trong sân cũng rất lớn, bên trong có một cây táo, một cây liễu, một cái bàn đá, bốn cái ghế đá, buộc trên tàng cây lá một con chó lớn đang điên cuồng sủa bọn họ. Sân viện rộng này chính là tam thúc Trần Thực làm mua bán nhỏ ở phủ thành xuất tiền tu sửa, năm ngoái mới sửa xong, mới tinh. Bên cạnh bàn đá, một tiểu cô nương 12-13 tuổi đang dẫn hai đứa bé chơi đùa. Tiểu cô nương mặc áo kép màu xanh lá cây, quần áo trong màu trắng. So với áo kép ngoài mặc dù phai màu, quần áo trong cũng được giặt có một ít ố vàng, nhưng dù sao không có miếng vá. Người miễn cưỡng được coi là thanh tú, mắt xích đuôi mắt cụp, da trắng, chỉ là điêu. Ngoa cùng hận ý trong mắt không giảm mấy phần, nàng ta gặp người nhà này. Hừ, một tiếng, lại nói một câu. Bần chết, mặt cũng không rửa sạch sẽ mà tới nhà làm khách, sau đó hất đầu tiến. Vào đông xương, đây chính là Trần A Cúc đại danh đỉnh đỉnh. Một tiểu cô nương hơn 2 tuổi nhìn Trần A Phúc nói. Bẩn bẩn, kêu nương mày giúp mày tắm rửa sạch sẽ. Một tiểu nam hài khoảng 4 tuổi cũng giống như Trần A Cúc. Hừ, một tiếng, đi theo nàng ta tiến vào đông xương. Hai đứa nhỏ này hẳn là nhi từ Trần Đại Hổ cùng nữ nhi Trần Đại Nha của đại đường huynh Trần A Quý. Mặc dù thái độ bọn họ không tính là thân thiện, nhưng hài tử vô tội. Nếu không phải là có người lớn xúi giục, bọn chúng cũng sẽ không như thế. Một cô nương 15-16 tuổi từ trong phòng bếp đi ra cười nói. Nhị thúc nhị thẩm A Phúc đừng nóng giận, muội tử chúng ta bị trong nhà làm hư, mau, vào trong phòng ngồi, nãi nãi cùng cha con đang đợi mọi người đấy. Nàng hẳn là đại tỷ Trần A Lan của đại phòng, lớn lên có vài phần giống với Trần A Cúc nhưng ánh mắt bình thản hơn nhiều. Trần Danh tức giận đến lắc đầu, Vương Thị giống như đã sớm thành thói quen Trần A Cúc vô lễ cố cười nói. Nhị thẩm biết rõ, A Cúc là hài tử có tính tình. Tiến vào phòng chính, vào cửa chính là sảnh phòng. Ngay phía trước là một cái bàn bát tiên lớn, bên cạnh bàn là hai băng ghế, hai bên còn có vài cái ghế, trong phòng không có ai. Bọn họ lại đi tới tây phòng bên trái, gần cửa sổ là một cái giường lớn. Bên cạnh kháng là một lão phu nhân 50 mấy tuổi ngồi cùng một nam nhân 30 mấy tuổi, trên mặt ghế dưới đất là một thanh niên nam nhân chừng 20 tuổi đang ngồi. Ba người này hẳn là nãi nãi Trần Lão Thái cùng đại bá phụ Trần Nghiệp, đại đường huynh Trần A Quý. Trần Lão Thái mặc một bộ quần áo màu xám, cầy, trên đầu mang một cây trầm bạc, hình tượng lão phu nhân nông thôn khôn khéo điển hình. Trần Nghiệp và Trần A Quý mặc đồ đều là nông dân nông thôn điển hình, áo ngắn vải thô, màu lam nhưng không có miếng vá, lại lớn lên mặt mày hồng hào, vừa nhìn thì biết cuộc sống khá giả. Trần Nghiệp cười xuống giường chào hỏi đám người Trần Danh, còn nói, người đã đến đông đủ rồi, đi, đi vào phòng mừng thọ cho nương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Nghiệp cùng Trần Lão Thái đều giống nhau, dáng tươi cười chân thành với Trần A Lộc nhiều hơn, ánh mắt chỉ ngừng một chút ở trên người Trần A Phúc cùng Trần Đại Bảo. Đối với thái độ Trần Lão Thái cùng Trần Nghiệp, Trần A Phúc cũng có thể lý giải, người đều là ích kỷ, tự ý ở ngoài lời của Vương Thị mấy ngày, nay có thể nghe ra kể từ sau khi A Cách Trương